Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 317, hỏa thiêu gà. Không gì, yên tâm đi, có ta ở đây ngươi Tiểu Vũ không có chuyện gì. Tiêu Nhàn Sinh lo sự tình nháo nháo không lớn, nhanh chóng ở chính giữa trống động. Hai, được rồi, Tiểu Vũ ngươi nhất thiết phải cẩn thận rồi. Đường Tam không biết vì sao Tiểu Vũ nói Tiêu Nhàn sẽ biết. Nhưng nhìn Tiêu Nhàn một lòng nhớ xem náo nhiệt bộ dáng, cũng chỉ có thể buông tay để cho Tiểu Vũ đi biểu diễn. Yên tâm đi, ca. Tiểu Vũ hướng về phía Đường Tam dưới nháy mắt một cái, tỏ ý Đường Tam đối diện lão sắc quỷ cũng không phải là đối thủ của mình. Tiểu Vũ nói xong cũng hướng phía cái kia góc tường lão lẳng lơ đi tới. Đại thúc, phụ cận có bán kẹo sao? Tiểu Vũ thanh âm thanh đạm, nhìn thấy cái này lão lẳng lơ trong tâm không có bất kỳ hảo cảm. Xấu, quá mẹ nó xấu, đây khoảng cách gần vừa nhìn, càng là muốn ói phản lợi hại. Tiểu Vũ như vậy, ấu tiểu thanh thuần tâm linh, mặc dù đối với tướng mạo không có quá yêu cầu hà khắc, nhưng mà cũng không thể dáng dấp hơi quá đáng đi. Hừm, đại thúc dẫn ngươi đi. Không vui nhìn thấy chủ động đưa tới cửa khẩu vị thức ăn, trong mắt dâm màu cũng là càng đậm mấy phần. Không vui nói xong cũng đứng dậy tại phía trước dẫn đường. Vừa đứng lên, một cổ nồng đậm vị đạo cũng là thuận theo mà khởi. Xem Đường Tam, đới mộc bạch, áo tư tạp làm như vậy một danh hồn sư. Gọn gàng, mặc trang phục cũng là bình thường lại soái khí. Nhưng mà trái lại cái này không vui, quả thực là hồn sư giới bại hoại. Mặc trang phục là tên biến thái không nói, hơn nữa còn không thích sạch sẽ, dáng dấp xấu còn họa hại phụ nữ đàng hoàng. Người như vậy có thể nói đem hồn sư mặt đều mất hết. Tiểu Vũ đi theo không vui phía sau, thật sự là muốn đem đùa giỡn cho diễn thôi. Nhưng mà cái mùi này cùng cái này ăn mặc quả thực là không chịu nổi. Đại thúc, Tiểu Vũ không chịu nổi, con có thể bắt đầu chấp hành B kế hoạch. Hả, chuyện gì? Không vui nghe phía sau Tiểu Vũ thanh âm ngọt ngào, không tự chủ được trở về tới rồi đầu. Chính là đây không quay đầu lại không sao cả, vừa quay đầu lại bị đây Tiểu Vũ mị hoặc cho mê chặt chẽ. Tư tưởng trong nháy mắt rơi vào trong muôn hoa, không vui trong nháy mắt cũng là thoải mái vọt lên. Xấu đồ vật, nếm thử một chút ta tám đoạn té đi. Mưu kế được như ý, Tiểu Vũ lại cũng nhịn không nổi nữa, chỉ đành phải bắt đầu đúng không nhạc phát động tấn công. Đánh sớm hết, sớm kết thúc công việc. Nhìn nhiều cái này không vui, liền khó chịu bao nhiêu một giây. Tuyệt không an lạc, một đoạn, hai đoạn, tam đoạn, bát đoạn. Liền mạch lưu loát, mười phần mang cảm giác. FML, FML, FML. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Vũ mười phần có tiết tấu tám đoạn té, liên tiếp cũng là tuôn ra tám câu thô tục, đầu cũng đi theo tiết tấu lay động lên. Tiểu Tam, ngươi về sau thật có phúc. Đới Mộc Bạch biết rõ Tiểu Vũ lợi hại, nhưng mà còn chưa từng thấy Tiểu Vũ mạnh như vậy một bên. Trong lúc nhất thời nhìn Đường Tam ánh mắt tràn đầy đáng thương. Tam ca, Mã Hồng Tuấn đại thù để báo, mà bây giờ tâm sự cũng không tải trên người của mình, mà là đang Đường Tam trên người người này. Ô kìa, đừng xem người ta, nhanh đi về đi. Tiểu Vũ làm xong chuyện xấu, nhớ truyền thống, chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Đi thôi. Đới Mộc Bạch vừa nhìn cái này không vui cũng bị đánh thành rồi đầu heo, cũng không thể so Mã Hồng Tuấn tốt bao nhiêu. Trong nháy mắt cũng cảm giác lúc này hòa nhau. Đừng hoảng hốt, bàn tử, ngươi có phải hay không còn muốn làm chút gì? Tiêu Nhàn cũng không nóng nảy, ngược lại thì nhìn thấy Mã Hồng Tuấn, lông mày trao động hai lần. Hắc, nào có cái gì phải làm, mau nhanh đi thôi. Nhàn ca, Mã Hồng Tuấn thoáng cái bị Tiêu Nhàn đoán được, tuy rằng hết sức kinh ngạc, nhưng là vẫn giữ vững bình tĩnh, đặc biệt liếc một cái Tiểu Vũ, tỏ ý Tiêu Nhàn hiện tại không hợp thao tác, bên cạnh còn có chút không khỏe ứng đám người đi. Ồ ồ ồ, ta đột nhiên nghĩ đến tối hôm nay còn có chuyện gì. Ta đi trước a. Tiêu Nhàn nói xong cũng đánh cân đầu vân bay đi. Nhàn ca, ta có chuyện nói với ngươi, ngươi chờ ta một chút. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Tiêu Nhàn đánh cân đầu vân bay đi, đuổi vội vàng đuổi theo, một đường chạy chậm, có thể nói là có lỗi với đây một thân mập mỡ. Hai người kia làm cái gì? Thần thần bí bí, Tiểu Vũ nghi hoặc, nghĩ linh tinh nói, chúng ta mặc kệ, trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi về đi, đừng để cho lão sư cùng viện trưởng phát hiện. Đường tam ngã không rõ ràng Tiêu Nhàn cùng Mã Hồng Tuấn làm trò gì, nhưng mà học viện một khối này vẫn có chỗ cố kỵ. Liền dạng này, đới mộc bạch, áo tư tạp, Đường tam cùng Tiểu Vũ gật đầu một cái, cũng không để ý Tiêu Nhàn cùng Mã Hồng Tuấn, trực tiếp hồi học viện. Chúng ta nhanh đi xuống. Nhàn ca, bọn hắn đi. Bầu trời trên đám mây, Mã Hồng Tuấn nhìn thấy mọi người đã rời khỏi, vội vàng thúc giục một tiếng Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn nghe xong Mã Hồng Tuấn, vội vàng hạ xuống cân đầu vân, cuối cùng đậu sát ở rồi té xỉu xuống đất không vui trước mặt. Tiếp được tới thăm ngươi biểu diễn. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định, phảng phất tại tỏ ý tất cả thao tác do ngươi đến định. Mã Hồng Tuấn cũng không nói chuyện, trực tiếp tay nhỏ dẫn ra một điểm hỏa diễm, tiện tay ném một cái, liền nhét vào không vui một vị trí bên trên. Cảm thụ được cái này nhiệt độ của ngọn lửa, không vui cong chân đột nhiên đạp thẳng tắp. Tiêu Nhàn khóe miệng đều co quắp mấy lần, nhìn thấy đều cảm thấy đau đớn. Không nghĩ đến cái này tiểu bàn tử bạo lực như vậy. Vốn là cho rằng Mã Hồng Tuấn hạ thủ thời điểm còn có thể do dự một chút con, nhưng không nghĩ đến làm như vậy cũng nhanh chóng. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Mã Hồng Tuấn dạng này cũng là vì dân trừ hại. Đây không vui nếu như ngày sau lại nghĩ họa hại phụ nữ đàng hoàng, sợ rằng điều kiện là không cho phép rồi. Đi thôi, Nhàn ca, chuyện của ta giúp xong. Mã Hồng Tuấn làm xong việc, trên mặt viết kép đến sảng khoái hai chữ. Đi. Tiêu Nhàn thưởng thức xong rồi hỏa thiêu gà, trong lòng cũng là có chút không chịu nổi. Trong nháy mắt cảm giác vẫn là về ngủ tương đối an ổn một chút. Túc chủ, chớ đi. Giữa lúc Tiêu Nhàn mới vừa lên xe, chuẩn bị đánh cân đầu vân bay đi thì hệ thống đột nhiên lên tiếng. Làm sao? Cái kia hình ảnh ngươi còn muốn lại thưởng thức một chút hay sao? Tiêu Nhàn không hiểu, cho rằng hệ thống đối với cái kia hình ảnh sinh ra hứng thú. Túc chủ, nhớ gì chứ? Ta cũng không phải là biến thái. Hệ thống sạm mặt lại, không nghĩ đến Tiêu Nhàn cư nhiên đem mình nhìn thành đây đẳng hóa sắc. Đi. Có chuyện gì nói mau. Tiêu Nhàn không kiên nhẫn. Đây phá hệ thống chính là dạng này. Nhàn rỗi không chuyện gì luôn là muốn cho ngươi tìm một chút chuyện. Đối với thứ bại hoại như vậy, bản hệ thống hy vọng túc chủ cho một điểm trừng phạt. Hệ thống nghiêm trang nói, trong giọng nói tràn đầy chính nghĩa. FML, tiểu tử ngươi quá độc ác. Mã Hồng Tuấn cái kia trừng phạt còn chưa đủ sao? Hiện tại Tiêu Nhàn lúc nghĩ lại Mã Hồng Tuấn thao tác, phía dưới liền có từng trận gió mát. Hệ thống này còn ngại trừng phạt không đủ, ngược lại không đến mức xử tử đi. Không phải, túc chủ, ta chỉ là muốn thỉnh túc chủ đem kia tên bại hoại cạn bã hồn sư hồn hoàn cho lột xuống. Âm thanh hệ thống lạnh như băng, không có một chút nhân tình vị. Bái hồn hoàn, ngươi điên rồi sao? Đây bái hồn hoàn đây không phải là muốn chỉnh chết hắn. Tiêu Nhàn không hiểu, vì sao hệ thống này sẽ cho mình đề xuất kỳ quái như vậy yêu cầu đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.